Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, Phụ Hoàng A, Nhi Tử Khổ A, chương 1070, Phụ Hoàng A, Nhi Tử Khổ A. Lần này, Phương Bình triệt để điệu thấp, hai vị đế tôn cùng mấy vị chân thần, giờ phút này đều là cực kỳ cảnh giác, phá khởi trận đến. Cũng là không để ý thương thế, liên tiếp không ngừng mà công kích. Người nhỏ yếu, như địa hình, địa bình bao quát Phương Bình, đều là không ngừng thụ thương. Hai vị đế cấp cũng không tốt gì. Bọn hắn ứng đối thế nhưng là ngũ trọng đại trận. Mà địa kỳ, giờ phút này cũng thường xuyên gặp phải tứ trọng đại trận. Phương Bình bọn hắn bên này, đám người cũng là kinh hồn táng đảm. Sợ tao ngộ tứ trọng đại trận, đây chính là có chí mạng uy hiếp. Tam đại cường giả vẫn lạc, cũng làm cho bầu không khí đê mê rất nhiều. Mà những người này, giờ phút này chiếu cố lấy chú ý đại trận, chú ý hư không, chú ý thiên mộc lâm phương hướng, lại là không ai chú ý tới. Mấy vị vẫn lạc tuyệt đỉnh, năng lượng tràn lan tốc độ nhanh rất nhiều. Ba vị tuyệt đỉnh vẫn lạc. Ấn lý thuyết, nơi đây sẽ bộc phát một trận năng lượng triều tịch. Có thể đám người cũng là lần thứ nhất tao ngộ loại tình huống này. Thần thành 8.000 năm qua đều không có tuyệt đỉnh vẫn lạc. Nào biết được thần thành bên này chết tuyệt đỉnh sẽ là kết quả như thế nào? Dưới mặt đất vạn mét chỗ sâu, hổ phách bên trong, kim cốt tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Chân thần vẫn, chấm ngoặc kép. Một câu bé không thể nghe thanh âm truyền đến, chỉ giới hạn ở hổ phách phụ cận, rất nhanh tiêu tán. Sau một khắc, hổ phách khôi phục lại bình tĩnh. Hôm nay, trên không chết hơn vạn võ giả, chết ba vị chân thần. Những người này tràn lan năng lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Phương Bình nhưng không biết, bởi vì hắn cử động, để một vị cơ hồ hoàn toàn chết đi cường giả. Bắt đầu dần dần khôi phục, nhanh mở, ngoặc kép, giờ phút này, Phong Vân Đạo Nhân cùng Lôi Đình Đế Tôn đều là cực kỳ kích động. Đại trận nhanh mở, giờ phút này, Thanh Đồng Đại Điện bên ngoài, sóng nước dập dờn, kia là đại trận đang rung chuyển, cuối cùng muốn mở ra, tại bỏ ra ba vị chân thần vẫn lạc đại giới dưới. Tại tất cả mọi người thụ thương tình huống dưới, đại trận cuối cùng muốn mở ra, tất cả mọi người cực kỳ kích động. Lại đến, ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân quát lên một tiếng lớn. Giờ phút này, địa kỳ lại là bỗng nhiên nói, đợi chút nữa công kích kết thúc. Đại trận phá diệt, tất cả mọi người thối lui 300 trượng trở lên. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Địa phi mấy người trong nháy mắt thay đổi mặt. Bên kia, Phong Vân Đạo Nhân có chút nhíu mày. Thản nhiên nói, bản tòa cũng vừa muốn nhắc nhở chư vị. Ngàn vạn cẩn thận, ngoặc kép, địa kỳ cười cười, ánh mắt lấp lóe, có chút đắc ý. Bây giờ, hai vị đế tôn kia là hy vọng những người khác chết đi coi như xong. Có thể hắn không được. Địa phi những người này chính là hắn dựa vào, có thể cùng đế cấp một hồi cao thấp dựa vào. Địa phi bọn hắn chết rồi, hắn ở đâu ra vốn liếng cùng đế cấp đỏ sức. Đại trận vừa vỡ, tất nhiên sẽ bộc phát sau cùng uy lực, cực kỳ nguy hiểm. Phong Vân Đạo Nhân cố ý không đề cập tới, chỉ sợ có thừa cơ giết chết tâm tư của bọn hắn. Ai bảo địa ám chết rồi? Địa ám chết rồi, Phong Vân Đạo Nhân cũng không cần thiết lại bảo đảm cái khác chân thần. Đến nỗi tam giới uy hiếp, lần này đại gia có thu hoạch, ai còn quan tâm những cái kia uy hiếp. Không có thu hoạch, Khôn Vương Điện cũng bị mở ra. Hơn nữa còn có thiên mộc vị này cấp thánh nhân cường giả tại. Đại gia vẫn sẽ hay không tiếp tục lưu lại thần đình cũng khó nói. Đúng vậy. Giờ phút này, những này đế cấp cùng chân thần, đều có từ bỏ thần đình tâm tư. không ai muốn cùng một vị mang theo địch ý thánh nhân sinh hoạt tại cùng một khu vực. Đây là muốn chết, dù là vị kia thánh nhân giống như không cách nào bản thể xuất động. Vậy cũng không thể cùng hổ cùng huyệt. Đám người cảnh giác, cũng không nhiều lời. Giờ phút này, chỉ có 5 vị chân thần liên thủ, kia mới có thể ở sau đó đoạt bảo bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nếu không hôm nay đều muốn tiện nghi 2 vị đế tôn. Phá, ngoặc kép, 2 vị đế tôn hét lớn một tiếng, toàn lực công kích đại trận. Những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ. Răng rác, bé không thể nghe vỡ vụn tiếng vang lên. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng không quay đầu lại, điên cuồng hướng ra ngoài bỏ chạy. Giờ khắc này, tất cả mọi người là tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ. Ầm ầm, đại điện 4 phương 8 hướng bộc phát ra vô cùng cường đại công kích. Ầm ầm, Phương Bình sau lưng, từng đạo vết nứt tạo thành một đầu màu đen trường long, hướng hắn quét sạch mà đi. Phương Bình chạy nhanh chóng, hắn cũng không muốn thử một chút bị cuốn vào tư vị. Đại điện đang rung động, toàn bộ thần thành đều đang rung động. Ngũ trọng thiên trận bị phá, giờ phút này bộc phát sau cùng dư huy, đó cũng là vô cùng cường đại, lực phá hoại vượt quá tưởng tượng. Đại điện bên ngoài, một chút vẫn lạc võ giả hài cốt, bị một quyền mà không, trong chớp mắt biến thành hư vô. Bên trong tòa thần thành, giờ khắc này, cũng có đại lượng tới gần Khôn Vương Điện võ giả tử vong. Nổ tung, thân tử đạo tiêu, đây chính là thần giáo. Những cái kia đế tôn, những cái kia chân thần, căn bản không có cân nhắc đại trận phá vỡ về sau sẽ đối với ngoại giới tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Đương nhiên, phụ cận người cũng không nhiều. Đã sớm tại bọn hắn vây giết những cái kia thần đình quân thời điểm, không ít người thoát đi nơi đây. Giờ phút này, những cái kia lưu lại người xem như xui xẻo. Tử vong, thành một ngày này thần thành chủ đề. Giả mộ trời bên trong, Khôn Vương đã không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Chết đi, đều đi chết đi, địa cô cũng đã chết, đại trận cũng phá, bây giờ còn có cái gì? Còn lại 2 vị đế tôn cùng mấy vị chân thần chỉ sợ còn phải người chết. Điểm ấy hắn có đoán trước, nếu như là những người này đánh vào Khôn Vương Điện mà nói. Chết cũng tốt, ngoặc kép, Khôn Vương ánh mắt lạnh lùng, dám công phá hắn cung điện, chết thì đã chết, những người này đều là phản đồ. Hắn cũng không tính đau lòng, ai ở sau đó chết rồi, ai đại khái chính là đánh vào thần điện ra hỏa. Khôn Vương cảm thấy, dạng này rất tốt, giờ này khắc này, hắn cũng không tâm tư quản những người kia. 4 phương 8 hướng, những cường giả này nhao nhao nhìn chằm chằm hắn, này mới khiến hắn nổi nóng. Hắn đã bỏ đi công kích Nguyệt Linh cùng Thiên Cực, có Chấn Thiên Vương tại. Mấy tên khốn kiếp này rất dễ dàng bị mê hoặc. Lý Tuyên Tiết lão già này, tâm nhãn đều là đen. Khôn Vương đè xuống phẫn nộ trong lòng, nhìn quanh tứ phương, lạnh lùng nói, đủ rồi, lại có người khiêu khích bản vương. Nay Nhật Bản Vương không phá đại trận này, cũng muốn để các ngươi không thu hoạch được gì. Chờ lấy bản vương trả thù các ngươi đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Chấn Thiên Vương lập tức nói, đã nghe chưa, hắn còn muốn trả thù chúng ta. Hiện tại cứ như vậy nói, một khi chúng ta tách ra, gia hỏa này khẳng định trả thù, lão phu cũng không sợ, dù sao cũng là phá 6 đỉnh phong, hắn chưa hẳn có thể giết ta. Các ngươi, treo, muốn ta nhìn, hiện tại liền xử lý hắn, dạng này cũng ít cái đại uy hiếp. Ngoặc kép, Thiên Cực hắc hắc cười không ngừng nói, tốt, tốt, xử lý hắn, Lý Chấn, cùng tiến lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Chấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Chấn Thiên Vương khóe miệng co giật, Khôn Vương ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quát, Lý Chấn, ngươi đến cùng là ai? Không, Minh Vương là ai? Bản Vương trước đó cũng là suýt nữa quên mất. Chấn Vương dòng họ vì sao? Chấn Vương thần bí, không biết đường đi, nghe nói cùng Sơ Võ có quan hệ. Chẳng lẽ Minh Vương chính là Chấn Vương chuyển thế? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương im lặng, bất đắc dĩ nói, người điên lời nói, các ngươi cũng tin. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Thiên Cực, nở nụ cười nói, Thiên Cực, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ngoặc kép, Thiên Cực dùng mình một cái, thầm nói, không có chứ, ngươi không phải Lý Chấn sao? Ta nhớ được đệ đệ ngươi là Lý Chấn. Ngươi là Lý Chấn, Hào Tuyên Tiết, năm đó ta còn nói hai ngươi danh tự đồng dạng tới. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực có chút không xác định. Ta nhớ lầm rồi, khó mà nói ý áo, ký ức rối loạn vô cùng. Cũng là có chút nhớ kỹ một chút. Năm đó anh em nhà họ Lý đi qua Tây Hoàng Phủ. Phụ hoàng ra mặt chiêu đãi. Cũng nhớ kỹ thiên giới phá diệt. Chấn Vương chết rồi. Lão nhân này giống như đi đoạt thi thể. Thiên Cực có chút hỗn loạn. Đệ đệ ngươi là Lý Chấn. Chấm ngoặc kép. Khôn Vương đám người lại biến sắc. Cường giả giao lưu. Dù là âm đọc không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn giao lưu. Lẫn nhau cũng mang theo một chút tinh thần ba động. Thông qua những này ba động. Vẫn có thể phân biệt ra được khác biệt. Lý Chấn, tựa như là Chấn Vương. Lý Chấn, Chấn Thiên Vương, Chấn Vương huynh trưởng. Chấn Vương có huynh trưởng sao? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Giờ phút này, Lê Chử bỗng nhiên nói. Bản Vương cũng là mơ hồ nghe nói một hai. Chấn Vương đến từ Sơ Võ chi địa. Có hay không huynh trưởng Bản Vương không biết. Có thể Sơ Võ chi địa. Năm đó chưa phá diệt thời điểm, vô cùng cường đại, thiên đình vừa lập thời điểm, cũng là có không ít Sơ Võ chi địa cường giả đến thiên giới lịch luyện. Về sau cũng là ít một chút, tứ đế kỳ thật cùng Sơ Võ chi địa đều có chút liên quan. Chấn Vương, Lý Chấn, Lý Chấn, Lý Chấn, chấm ngoặc kép, hắn nhất liên nói ba người, cuối cùng nhìn về phía Chấn Thiên Vương. Cười nói, ngươi không phải trưởng binh sứ. Bản Vương giống như nhìn qua một phần ghi chép. Trưởng binh sứ có một hảo hữu, thần bí khó lường, chẳng lẽ chính là ngươi? Trưởng binh sứ năm đó đối Chấn Vương lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi? Ngươi năm đó cướp đi Chấn Vương thi thể. Chẳng lẽ là vì cứu hắn, để hắn chuyển thế trùng sinh? Chấn Vương năm đó đi giống như cũng là Sơ Võ chi đạo. Cụ thể có phải hay không? Cũng không rõ ràng. Ngươi để hắn chuyển thế. Chẳng lẽ là vì không đi nữa Sơ Võ chi đạo? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Chấn Thiên Vương. Giờ phút này, Nguyệt Linh cũng là hừ nhẹ nói. Ta gặp qua hắn, phụ hoàng năm đó cùng hắn đàm tiếu phong thanh. Tại Bắc Hoàng cung tâm tình nhiều ngày, khi đó bản cung còn nhỏ, phụ hoàng năm đó còn nói, muốn hay không đưa ta đi cái kia học đạo, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt biến ảo. Bắc Hoàng thế mà để cho mình nữ nhi đi Chấn Thiên Vương môn hạ học đạo. Chấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, Nguyệt Linh, ngươi nhận lầm người a, ngươi điên điên khùng khùng, khẳng định nhận lầm. Làm sao có thể, lão phu mặc dù không tính tuổi trẻ, thế nhưng không tính quá già, ngươi còn nhỏ, ngươi cũng lớn bao nhiêu, chẳng lẽ lão phu so ngươi còn lớn hơn? Ngoặc kép, Nguyệt Linh lần nữa hừ một tiếng, không thèm để ý hắn, đừng giả bộ, chính là ngươi, trước đó gia hỏa này tại Vương Ốc Sơn bên ngoài tọa trấn mấy trăm năm. Nàng cũng không phải là thật hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, cảm giác có chút quen thuộc. Tựa như là năm đó người kia. Nàng cũng lười xen vào nữa. Người này năm đó cùng phụ hoàng đàm tiếu phong thanh. Quan hệ tốt giống không sai. Được cho trưởng bối của nàng. Ai biết thực lực gì. Dù sao phụ hoàng sẽ không đối qua yếu người lau mắt mà nhìn chính là người này thực lực cực mạnh. Nếu không phải như vậy, liền nàng cái này tính tình, ai ngăn cửa chặn lại nhiều năm như vậy, nàng đã sớm làm cho đối phương chịu đau khổ. Đám người lần nữa rung động. Chấn Thiên Vương thế mà không phải trưởng binh sứ. Cái này so là trưởng binh sứ còn để cho người ta kinh ngạc. Hắn là Chấn Vương huynh trưởng, năm đó cùng hoàng giả chuyện trò vui vẻ. Gia hỏa này đến cùng thực lực gì? Tam sứ năm đó cũng là phá sáu thực lực, bất quá đều là phá sáu đỉnh phong. Có thể tam sứ giống như cũng không cùng vị kia hoàng giả đàm tiếu phong thanh nhiều ngày. Sau đó để hoàng giả cam nguyện đem nữ nhi giao cho đối phương dạy bảo a. Chấn Thiên Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Cực, ánh mắt kia đặc biệt u oán. Cái đồ hỗn đản, gia hỏa này điên thật rồi. Ngươi là ai đều không nhớ rõ, ngươi thế mà nhớ kỹ lão phu. Lão phu cùng ngươi không tính quen thuộc a. Cùng Tây Hoàng giống như cũng không tiếp xúc qua mấy lần đi. Ngươi ngay cả cha ngươi đều nhanh quên, ngươi nhớ kỹ lão tử. Cái này tình huống như thế nào? Còn có Nguyệt Linh cái này bà điên, năm đó nhiều đáng yêu a. Hiện tại như thế không đáng yêu, lúc này thế mà còn phá. Chấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, các ngươi tuyệt đối là nhớ lầm, lão phu không phải cái gì danh nhân. Tốt a tốt a, lão phu thừa nhận, ta là trưởng binh sứ đại đệ tử, bản danh Lý Việt, năm đó may mắn chạy trốn. Chấm ngoặc kép, dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, thở dài. Ta coi là giấu giếm rất sâu, có thể hôm nay không thể không nói, miễn cho bị các ngươi làm đối thủ cho xử lý. Có người muốn hãm hại lão phu, đây là lão phu Việt Võ Thương, năm đó thật là lão phu cướp được Chấn Vương thi thể, chiếm hắn Thiên Vương ấn, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe. Càn Vương có chút cau mày nói, ngươi là Lý Việt, ngoặc kép, là ta. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cười khổ nói, Càn Vương, ngươi còn nhớ rõ ta? Lão phu năm đó cùng ngươi cũng là đánh qua mấy lần quan hệ. Sư tôn không còn trưởng binh về sau, ẩn cư sơn lâm, ta nhớ được ngươi còn tới qua ẩn cư địa. Sư tôn đem năm đó thiên đình quân giao cho các ngươi tám vương. Một năm kia, ngươi tới nơi đây. Sư tôn đem trưởng binh ấn giám giao cho ngươi, ta ngay tại bên cạnh phục thị. Càn Vương còn nhớ chứ? Ngoặc kép, Càn Vương có chút nhíu mày, gật đầu nói, nhớ kỹ. Lý Việt lúc ấy cũng là thánh nhân cảnh cường giả, lão phu làm sao lại lãng quên. Ngươi là Lý Việt, kia trưởng binh sứ ở đâu? Ngoặc kép, vẫn lạc. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương thở dài nói, một lần kia đại chiến, các ngươi có thể phòng ngừa. Sư tôn là thiên đình trưởng binh sứ, sao có thể phòng ngừa? Sư tôn bảo vệ thiên đình vô số tuế nguyệt. Đại chiến thời điểm, độc thân tiến về thiên đình. Cuối cùng vẫn lạc, chúng ta những người này chỉ có thể riêng phần mình chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Khôn Vương đột nhiên cau mày nói, Lý Việt, bản vương cũng đã gặp. Không có ngươi như thế gian hoạt, Lý Việt tính cách đôn hậu, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương im lặng nói, Khôn Vương, đã bao nhiêu năm, vạn năm, khi đó gặp mặt, khoảng cách hiện tại cũng có vạn năm lâu, lại nói, ai gian hoạt rồi, sống trên vạn năm, ngươi còn tưởng rằng chúng ta là hài đồng, ngây thơ, ngoặc kép, Lý Việt có thể có ngươi thực lực này, ngoặc kép. Chấn Thiên Vương cười nhạo nói, ngây thơ, lão phu mạnh lên, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, đều nói nhanh vạn năm, ngươi có thể tiến bộ, lão phu không thể, năm đó ngươi cũng bất quá mới vào thiên vương cảnh, bây giờ đều có thể phá bảy, lão phu từ thánh nhân đến phá sáu, chẳng lẽ cái này cũng không được, ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Gia hồn này là Lý Việt. Lý Việt, thấy qua người không nhiều. nhưng là có trưởng binh sứ đại đệ tử. Trưởng binh sứ cường đại cỡ nào? Năm đó phá 6 đỉnh phong. Đây là rất nhiều năm trước chuyện. Về sau 8 vương trưởng binh sứ liền dần dần ẩn cư phía sau màn. Về sau chỉ sợ phá 7 a. Đệ tử của hắn vạn năm sau xuất hiện, phá 6 đỉnh phong mặc dù cường đại, thế nhưng cũng không phải là khó có thể tin. Đám người cũng là nhức đầu. Gia hỏa này đến cùng là ai? Thiên cực có chút điên. Đừng không phải nhận lầm a. Có thể Nguyệt Linh cũng nói như vậy. Thật không dễ phán đoán. Khôn Vương lại là không tin hắn. Lạnh lùng nói. Ngươi cũng không cần khiến người khác kiêng kỵ bản vương. Chính ngươi chỉ sợ cũng có phá 7 thực lực. Ngươi là Trấn Vương huynh trưởng. Đừng tưởng rằng bản vương sẽ tin ngươi cái gì. Lý Việt. Lý Việt chỉ sợ sớm đã chết. Ngoặc kép, thích thì tin không thì dẹp. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói. Không tin được rồi, lão phu nói. Ngươi không tin, vậy ta không có cách nào. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa nhìn về phía Thiên Cực nói. Thiên Cực hoàng tử, hiện tại nhớ ra rồi sao? Lão phu đến cùng phải hay không cái gì Lý Trấn? Ngoặc kép. Thiên Cực bỗng nhiên cảm giác toàn thân rét run. Nguy hiểm, có người đang uy hiếp hắn. Tên điên cũng sợ chết. Huống chi, hiện tại lão tử giống như không có như vậy điên rồi. Cái này đánh vài khung, thanh tỉnh nhiều. Ngươi là Lý Việt. Tựa như là, vậy ta nhớ lan lộn. Ngoặc kép, Thiên Cực thì thào, giống như điên dại nói. Nhớ lan lộn sao? Đại khái là vậy, đều đi qua lâu như vậy. Phụ hoàng a, ngươi ở đâu? Ngoặc kép, Thiên Cực thanh âm bi thương. Thật thê thảm, cái này uy hiếp hắn, cái kia muốn giết hắn. Khi dễ người a, phụ hoàng a, ngươi chết, đều không đem ta đưa vào mắt. Bên kia, Nguyệt Linh cũng là không rên một tiếng. Ngươi nói nhớ lầm liền nhớ lầm đi. Lão gia hỏa này đến cùng thực lực gì? Ai nói rõ ràng? Nếu thật là năm đó người kia nói đến, chính mình còn kém chút thành đối phương đồ đệ. Hồng Khôn là cùng thế hệ, mặc dù cường đại, nàng thật đúng là không sợ. Có thể cùng phụ hoàng một đời nhân vật, nàng nhiều ít có mấy phần kiêng kỵ. Trấn Thiên Vương cũng không còn nói cái gì, trong lòng lại là mắng to. Hai đồ hỗn trướng, lão phu chính mình đều không nhớ rõ. Các ngươi còn nhớ rõ, người điên không nổi sao? Êm đẹp nhằm vào Khôn Vương đại thế, lập tức bị phá. Hiện tại mặc kệ đại gia tin hay không, tối thiểu sẽ không cùng trước đó. Bị hắn mê hoặc, bởi vì hắn khả năng rất cường đại. Ta cường đại sao? Trấn Thiên Vương tự hỏi một câu, trong lòng chửi mẹ. Ai mạnh mẽ rồi, lão đầu tử tuyệt không cường đại có được hay không? Thật muốn cường đại, ngay tại trận những này thiên vương, ta không phải một mẻ hốt gọn rồi. Còn cần cùng các ngươi diễn kịch. Ở đây nhiều ít thiên vương, nhiều lắm, sao có thể làm qua? Khôn Vương cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì càng thêm kiêng kỵ. Gia hỏa này lại là Trấn Vương huynh trưởng. Hắn nhưng là biết Trấn Vương, dù sao cùng là 8 vương, hắn vẫn là hoàng tử, ít nhiều hiểu rõ một chút. Càn Khôn Trấn Tốn, hắn cái này Khôn Vương năm đó cũng không tính cường đại. Chân chính xếp hạng hẳn là đem Khôn Vương cho gạch chéo. Đó chính là Càn Vương, Trấn Vương, Càn Vương cùng Trấn Vương ai mạnh, cái này cũng khó nói. Bây giờ Càn Vương còn sống, mà lại cũng cực kỳ cường đại. Hắn cũng hoài nghi Càn Vương có phá 7 thực lực. Năm đó gần giống như hắn Trấn Vương. Còn sống chỉ sợ cũng có phá 7 thực lực. Mà Trấn Vương huynh trưởng, so với hắn đệ đệ yếu. Vậy cũng không khẳng định. Lý Trấn, là Trấn Vương chuyển thế sao? Khôn Vương tâm tư bách chuyển, thế mà còn đào ra cái đồ cổ tới. Đương nhiên, Trấn Vương niên kỷ cùng Càn Vương không sai biệt lắm, cũng là không tính là đồ cổ. tối thiểu đối với hắn mà nói là như vậy. Có thể Trấn Vương huynh trưởng, ai biết thời đại nào ngươi đừng không phải chân chính sơ võ giả a? Hẳn không phải là sơ võ giả đi không được bản nguyên. Trấn Thiên Vương có thể, hẳn không phải là đệ nhất sơ võ giả, có thể coi là không phải, cũng có thể là đời thứ hai sơ võ giả. Đời thứ hai sơ võ giả, trong đó cường giả thế nhưng là cũng không ít. Trước đó Kiếm Bạt Nỗ Trương bầu không khí tiêu tán, một cái không biết rõ thân phận, không biết rõ thực lực ra hỏa trà trộn ở trong đó. Lúc này khai chiến, dễ dàng bị hắn nhặt được tiện nghi, vẫn là suy nghĩ kỹ càng vì tốt. Trấn Thiên Vương trên mặt tiếu dung, cũng không nói cái gì, lại là nhìn lướt qua Thiên Cực. Giờ khắc này, Thiên Cực trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng người. Ngươi xong, ngươi mau đưa chính mình thật bức điên rồi. Ngươi không điên, cha ngươi hiện thế, lão tử đều muốn đánh nổ chó của ngươi đầu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cực muốn khóc. Phụ hoàng a, ngoặc kép, một tiếng bi thương đến cực hạn tiếng giống vang lên. Thiên Cực điên rồi, lần này là thật điên rồi. Phụ hoàng a, nhi tử khổ a, nhi tử bị người uy hiếp. Nói ngươi còn sống, đều muốn đánh nổ chó của ta đầu. Ta là chó đầu, phụ hoàng ngươi là cái gì? Hết chương.